Mà loại cảm giác mãnh liệt này làm cho ba người Viêm Thiên Uy, Viêm Đoạn Thương, Viêm Cung Lạc bọn họ vừa phấn chấn vừa kinh hãi. Bởi vì bọn họ biết đây là lực lượng của Nam Hoàng Kiếm, mà người có lực lượng đáng sợ làm cho toàn thân bọn họ run rẩy, không chịu khống chế, đang ở phía Tây. Chẳng lẽ là chủ nhân đang chiến đấu với người kia? Trên người chủ nhân thì ra vẫn còn cất giấu lực lượng nghịch thiên, không thể tưởng tượng như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 488 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 Bạch Dược công chúa thân thể Diệp Vô Thần phập phình ở không trung. Vẫn không nhúc nhích. Hai tay cầm kiếm. Chỉ xéo xuống phía dưới. Vẫn làm động tác phát kiếm như cũ. Thời gian như dừng lại một khắc này. Một khắc chém xuống. Trảm tinh kiếm từ trong tay hắn rơi xuống trong khi kim mang chưa hoàn toàn tiêu tán. Rơi xuống phía dưới biển cát chưa bị hủy diệt. Trong chớp mắt bị cát vàng bao phủ. Ngay sau đó, nhất đạo kim mang từ trong cát vàng bắn ra. Bắn vào mi tâm Diệp Vô Thần. Tinh thần diệt có uy lực quá lớn. Nếu không khống chế phạm vi, có thể trực tiếp hủy diệt biển cát phía dưới, hóa thành vực sâu vạn trượng. Nhưng khi đó lực lượng Diệp Vô Thần thi triển ra dù sao cũng không hoàn toàn là tinh thần diệt. Lực lượng phân tán tất nhiên làm cho cường độ công kích yếu đi. Lại vì không muốn ảnh hưởng đến Ngưng Tuyết cùng đồng tâm bên cạnh, hắn tận hết khả năng áp súc phạm vi công kích đến nhỏ nhất. Chỉ đánh vào không gian song song của Dạ Minh, mà phía trước đã hóa thành một mảng chân không. Không khí từ xa rất nhanh kéo tới hướng này. Bị từng trận gió dao động, sớm đã không thấy bóng dáng Dạ Minh. Diệp Vô Thần chậm rãi nhắm mắt lại, che đậy đôi mắt xám trắng kia. Thân thể thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Rơi thẳng vào trong biển cát. Lại thân thể lại không chịu ảnh hưởng của thổ lực nên không bị biển cát nuốt hết. Hắn như nằm phiêu phù trên biển cát. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không có chút tiếng động. Ca ca. Ngưng Tuyết ngây người. Sau đó đánh như điên vào vách ngăn màu vàng trước mắt. Khiến cho bàn tay nhỏ bé tuyết nộn đỏ bừng nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là hào quang màu vàng làm cho nàng ánh mắt không nhìn thấy gì. Khi nàng khôi phục thì giác lại nhìn thấy ca ca ngã xuống. Giống như đã chết. Hai mắt đồng tâm đã muốn biến thành màu tối đen. Rất đáng sợ. Nàng một tay kéo Ngưng Tuyết qua, đem nàng bảo hộ ở phía sau chính mình. Chính mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng lên mũi nhận của Thiên Phạt Nhận. Gắt gao cắn răng, chợt hướng vách trắng đâm tới. Dạ Minh biến mất, kia vách ngăn sau khi bị phá hủy sẽ không khôi phục lại. Nhưng nàng đâm ra Thiên Phạt Nhận mới được một nửa. Đồng tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ánh mắt phóng thiết hắc mang lập tức bị thay thế bởi vẻ hoảng sợ rất ít khi xuất hiện. Trên trời cao, hỏa diễm màu vàng vẫn thiêu đốt. Gương mặt hoàng mỹ, áo giáp màu vàng, giao xoa tim thứ. Ánh mắt phẫn nộ. Dạ Minh vẫn hoàn hảo vô khuyết. Tốt lắm. Tốt lắm. Thanh âm Dạ Minh mang theo một chút run run. Hắn không chết. Không bị hóa thành hư vô trong tinh thần diệt. Áo giáp trên người đầy đủ không chút sức mẻ. Cũng không có một vết thương hoặc lỗ hổng. Khí tức của hắn cũng không có chút dấu hiệu yếu bớt. Chỉ là xuất hiện một chút hỗn loạn một khắc vừa rồi. ngay cả ta cũng nghĩ chính mình sẽ chết. Không nghĩ tới, lần đầu tiên làm cho ta nhấm nháp cảm giác tuyệt vọng, ngửi được hương vị tử vong, lại là một nhân loại. Diệp Vô Thần gian nan mở mắt, nhìn về phía Dạ Minh trên trời, tầm mắt hắn đã trở nên rất mơ hồ. Nguyên bản tầm mắt hắn có thể nhìn xa vài dặm, lúc này lại chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu vàng mơ hồ. Mà chút ý thức còn sót lại nói cho hắn hắn Dạ Minh tránh được tinh thần diệt, không đánh trúng hắn. Bị hắn tránh được ngay một khắc cuối cùng. Lực lượng không gian. Hắn Diệp Vô Thần từ phong ma tháp thú di đến nơi này. Hắn Dạ Minh cũng theo sát tới. Có thể trong nháy mắt độn xa vạn dặm. Cũng đào thoát từ trong lực lượng tập trung. Cũng chỉ có không gian lực lượng. Vô luận không gian lực lượng của hắn có thuần túy hay không, hay là do lực lượng mạnh mẽ của hắn phát động mà thành, đều là không gian lực có thể đào thoát khỏi lực lượng tập trung. Cũng khó trách Tuyệt Thiên cùng Lục Thiên đều chết ở đây. Xem ra, bọn họ chết cũng không oan. Dạ Minh thần sắc hiện ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Tuy rằng đã đào thoát, nhưng trong lòng hắn vẫn còn sót lại bóng ma tử vong như cũ. Nghĩ lại mà sợ. Mặc là ai? Người cũng thế. Thần cũng thế. Sau khi nhấm nháp cảm giác tử vong thì điều đầu tiên cảm giác được là sợ hãi. Trong hỗn độn vẫn có thể sử dụng không gian lực lượng cũng không hiếm thấy. Nhưng có thể sử dụng không gian lực lượng thuần túy là cực ít. Không gian lực lượng của Dạ Minh chính là do lực lượng mạnh mẽ của hắn thúc giục. Căn bản không có khả năng di động trong nháy mắt như hương hương. Hắn cắt không gian, cần thời gian chuẩn bị dài. Mà vừa rồi, chỉ cần hắn trì hoãn thêm một chút thời gian, hắn sẽ bị lực lượng của tinh thần diệt cắn nuốt. Cho dù hắn có thể bất tử, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Thần cũng chỉ là bề ngoài. Bởi vì thần thật ra cũng là người. Bất quá là sinh hoạt tại không gian có lực lượng cường đại. Có được lực lượng cường đại hơn nhân loại. Nhưng đối với của Dạ Minh loại thần chi thánh tương đỉnh phong này mà nói, hắn đối với nhân loại có cùng một loại khinh thường và miệt thị. Mà nay, hắn lại thiếu chút nữa chết trong tay một nhân loại. Trong lòng đại nộ, kinh hãi, sợ, hận, còn có khuất nhục thật sâu. Tất cả cảm giác đều đạt tới cao điểm. Người bị người đánh có lẽ không tính làm gì, nhưng nếu bị một con kiến cắn sao lại cam tâm được. Như vậy, chết đi. Dạ Minh vươn tay phải ra, chỉ hướng Diệp Vô Thần đang nằm trên đất đã không thể nhúc nhích. Không được. Không được tổn thương ca ca ta. Không được, không được. Ngưng Tuyết dùng sức đánh vào vách ngăn đang vây khốn nàng, hai mắt mơ hồ, liều mạng hô to trong thống khổ cùng sợ hãi. Sinh mệnh đang trôi qua. Chút sinh mệnh lực còn sót lại cuối cùng cũng không đủ để hắn mở to mắt. Diệp Vô Thần thông thả khép mắt lại. Ánh mắt hắn mang theo lưu luyến nhìn Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Nhưng lại không thể nghe thấy tiếng la khóc của Ngưng Tuyết. Mắt hắn rốt cuộc đã hoàn toàn khép kín. Thế giới chỉ còn một mảng hắc ám. Đã xong sao? Tuyết Nhi, Đồng Tâm, ở trước mặt thần ta vẫn không bảo hộ được các ngươi. Thần, nếu đã có người tồn tại, vì sao còn có thần tồn tại? Đã có thần tồn tại, vì sao lại làm cho nhân loại không thể chống lại thần? Thần không nên xuất hiện ở Thiên Thần Đại Lục. Tất cả đều không công bằng. Thần, hỗn độn. Hắn nói rất yếu, hắn là hỗn độn vương. Lạc, hỗn độn vương. Chính mình xem như là vua của Thiên Thần Đại Lục, vua của nhân loại sao? A, hỗn độn chỉ ở trong tay nhân loại, nếu có thể nắm toàn bộ hỗn độn trong tay, như vậy. Vô luận thời gian nào, không gian nào, chuyện như vậy cũng sẽ vĩnh viễn không phát sinh. Hắn có thể làm được, vì cái gì ta không thể? Do truyền online đọc truyện online tại truyện audio.fiz vì cái gì? Hương Hương, nói cho ta biết, vì cái gì? Nam Nhi, nói cho ta biết, vì cái gì? Tư Thần, nói cho ta biết, vì cái gì? Không đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần một tia hy vọng cuối cùng không tắt, ta vĩnh viễn không buông tha. Nhưng hiện tại ta đến tột cùng còn có thể làm cái gì? Các nàng đều không hồi âm cho hắn. Hương Hương không biết ngôn ngữ. Diệp Vô Thần bất kể hậu quả sử dụng tinh thần diệt. Tuy rằng hắn thiêu đốt sinh mệnh để hấp thu lực lượng đại giới mà không mạnh mẽ sử dụng huyết minh truy hồn tiễn phụ gia như lúc trước. Khi phụ gia nguyền rủa, lực lượng quá mức khổng lồ bám vào kiếm làm Nam Nhi không thể chống đỡ. Ý thức tạm thời lâm vào hôn mê. Tư Thần ở nửa năm trước vì cứu Diệp Vô Thần mà hao hết lực lượng liền luôn luôn ngủ say. Chưa từng có động tĩnh. Càng không biết ba nàng hiện tại đã lâm vào tuyệt cảnh chân chính. Thị giác biến mất, thính giác biến mất, ý thức cũng tiêu tán trong hận ý vô tận, thế giới lại quy về bình tĩnh. Không được, không được tổn thương ca ca ta. Ta xin ngươi không được tổn thương hắn. Ta đi theo ngươi, ngươi dẫn ta đi nơi nào cũng được, không được tổn thương ca ca ta. Vách ngăn màu vàng bị quyền đầu của Ngưng Tuyết nện bang bang. Thanh âm thê lương của nàng như đổ quyên khắp huyết. Làm cho người ta nghe thấy mà đau lòng. Nước mắt sớm đã chảy đầy khuôn mặt nàng. Dạ Minh ánh mắt nghiêng đi. Bình tĩnh nói Bạch Dược công chúa. Hắn bất quá là một nhân loại ti tiện. Căn bản không đáng để người tôn quý cầu tình vì hắn. Chấm dứt đi, người lập tức sẽ trở về địa phương của người, quên nhân loại này đi. Hào quang màu vàng lóe lên trong lòng bàn tay Dạ Minh. Mạc hào quang thực ảm đạm. Hào quang trên thân thể Dạ Minh ảm đạm hầu như không thể nhận thấy. Nhưng đồng tử trong mắt Ngưng Tuyết trong nháy mắt lại mở lớn nhất. Bởi vì đối với nàng mà nói, đó là tuyệt vọng. Mạc hào quang này sẽ mang đi sinh mệnh của ca ca nàng. Vĩnh viễn mang đi. Nàng vĩnh viễn sẽ không được thấy hắn nữa. Không được nghe thanh âm của hắn. Không ngửi hương vị của hắn. Càng không thể dựa sát vào nhau để nàng ôm ấp. Lòng đang rung động. Máu đang rung động. Ý thức đang rung động. Toàn bộ đều hỗn loạn. Điên cuồng, náo động, tựa như chỗ xung yếu phá mãnh liệt bột phát. Không thể mất ca ca. Cho dù mất đi tất cả cũng không thể mất đi ca ca. Là sinh mệnh ca ca cho ta ấm áp, cho ta nhạc, cho ta sinh mệnh, cho ta toàn bộ. Không được, không được, phành. Theo một trận kêu khóc khàn cả giọng. Biết chướng màu vàng vây khốn Ngưng Tuyết cùng đồng tâm vách vang lên một tiếng thanh thuế liền bạo liệt. Hóa thành lực lượng màu vàng tiêu tán đầy trời. Dạ Minh chấn động toàn thân. Vừa muốn đánh ra lực lượng để đình chỉ. Hắn vừa mới chuyển qua. Liền bị hào quang màu trắng già thiên tế nhật làm chói mắt. Không gian bị nhuộm thành màu trắng. Đó là một màu trắng thuần túy nhất, màu trắng thần thánh quang minh nguyên tố tinh thuần tràn ngập xung quanh. Bạch quang tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với kim mang mà tinh thần diệt thi triển ra. Hỏa diễm màu vàng Dạ Minh trên người không bị che đậy. Ngược lại ở trong thế giới màu trắng chiếu ra một chùm màu vàng rõ ràng. Đây là Bạch Dược công chúa. Dạ Minh lấy tay cản một chút, kinh ngạc hô. Bên trong không gian thuần trắng chậm rãi truyền đến một thanh âm nhu hòa mang theo tiếng khóc. Đây là một thanh âm thực nhu hòa, lại thánh khiết, vô cùng cao quý. Dù là ai nghe thấy thanh âm này, trước hết đều nghĩ đến một nữ thần thánh khiết, tuyệt mỹ, cao quý. Bởi vì dạng thanh âm này căn bản không có khả năng xuất hiện trong cuộc sống, mà chỉ có thể thuộc về thần nữ loại trong truyền thuyết. Bạch Dực thần cấm kỵ thánh quan vĩnh hằng. Cái gì? Nghe được bốn chữ thánh quan vĩnh hằng, Dạ Minh chấn động. Nhưng hắn lúc này muốn ngăn trở đã hoàn toàn không kịp. Quang minh nguyên tố ở chung quanh tại một khắc này bỗng nhiên tiêu tán, mà một đoàn thánh quang thuần túy bao bọc lấy ba người Diệp Vô Thần, Ngân Tuyết, Đồng Tâm. Bên ngoài là một mảng trắng xóa, căn bản không thể thấy rõ một chút bên trong. Dạ Minh nhíu mày lại, nhẹ nhàng cắn răng nói sao lại thế này. Nam Hoàng cùng Bắc Đế thiết hạ nguyền rủa dữ dội cường đại, ngoài trừ thần đế, ngay cả ta cũng không khả năng tránh thoát. Đúng vậy, đó thật là thanh âm của Bạch Dực công chúa. Còn có lực lượng hiện tại, nàng lại có thể dựa vào lực lượng của chính mình thoát khỏi nguyền rủa. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Nam Hoàng Bắc Đế chết đi nhiều năm, lực lượng nguyền rủa cũng bắt đầu yếu bớt? Nếu Bạch Dực công chúa tự mình phá tan nguyền rủa, tất nhiên cũng khôi phục trí nhớ. Vì sao còn che chở cho nhân loại này? Thậm chí không tiếc vận dụng thánh quan vĩnh hằng. Hắn cáu giận nói, lập tức mày lại giãn ra hừ. Chỉ cần thiên địa có một tia quang minh tồn tại, kết giới thánh quan vĩnh hằng vốn không thể bị phá. Nhưng lấy lực lượng của Bạch Dực công chúa, kết giới này căn bản không thể duy trì lâu lắm. Để ta xem các ngươi đến tột cùng dãy du tới khi nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 489 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 489 phân ly thượng ca ca. Ca ca. Ca ca. Ai? Là ai đang gọi ta? Thanh âm hay quá. Chủ nhân của thanh âm này nhất định cũng rất đẹp đi. Ta rõ ràng chưa từng nghe qua thanh âm này mới đúng, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Cách xưng hô của nàng còn có loại cảm giác này, sao giống như vậy? Tuyết Nhi, ý thức của ta đã tỉnh lại sao? Ta rốt cuộc có chết hay không? Vì sao ta vẫn còn sống? Là cái gì nhỏ giọt ở trên mặt ta, cảm giác thực ấm áp chảy vào trong miệng? Đó là hương vị mặn mặn, nước mắt sao? Thân thể ta sao lại ấm áp như vậy? Sinh mệnh lực không phải đã bị ta thiêu đốt sao? Vì sao khôi phục nhanh như vậy? Ý thức càng ngày càng thanh tĩnh. Cái cảm giác sinh mệnh đã mất đi. Bỗng nhiên tứ chi rất nhanh khôi phục tri giác. Máu khôi phục lưu động. Thậm chí đã nghe được thanh âm trái tim nhảy lên. Đằng đằng. Đây là sinh mệnh lực. Là sinh mệnh lực mà ta luôn tìm kiếm. Là ai, ai có sinh mệnh lực cường đại tinh thuần như thế? Ca ca. Ca ca. Ý thức thính giác càng ngày càng rõ ràng, mí mắt Diệp Vô Thần giật giật, rốt cuộc cũng gian nan mở được mắt ra. Đập vào mắt là một mảng bạch quang tinh thuần. Trắng là mềm nhẹ như vậy, không có gây cho hắn nửa điểm chói mắt. Ca ca nhìn hắn cuối cùng đã tỉnh lại. Nàng ngồi xổm trên đất, gắt gao ôm hắn vào trong lòng. Một đôi cánh chim trắng noãn từ phía sau cong lên phía trước, bao bọc lấy toàn bộ thân thể hắn và chính mình. ôm chặt lấy nhau. Từng giọt sinh mệnh lệ thánh khiết chảy xuống, rơi trên mặt hắn. Diệp Vô Thần ánh mắt ở trong hoảng hốt mê ly, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Bởi vì, người hắn nhìn thấy chân chính là tiên nữ. Nàng rất đẹp. Không, có lẽ dùng hai từ rất đẹp của nhân loại cũng không đủ để diễn tả vẻ xinh đẹp của nàng. Dù Diệp Vô Thần tài hoa trác tuyệt, học thức thông thiên, lúc này lại căn bản tìm không thấy một từ nào có thể dùng để hình dung vẻ tuyệt mỹ này. Nàng xinh đẹp sớm đã vượt qua tưởng tượng của nhân loại, đẹp như mộng ảo. Đây là một không gian thuần một màu trắng. Tóc nàng màu trắng, xiêm y màu trắng, quần áo vẫn quen thuộc như vậy, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. So với hắn biết lớn rất nhiều. Phía sau nàng có hai cánh chim trắng noãn không tì vết. Thiên sứ, hắn không tự chủ được nghĩ tới hai chữ này. Ngươi là Tuyết Nhi. Hắn run run vươn tay của mình ra, muốn vuốt ve khuôn mặt nàng. Nhưng lập tức, hắn lại lặng lẽ buông xuống. Không phải hắn không còn khí lực, mà là giờ phút này nàng xinh đẹp thánh khiết đến mức hắn không dám chạm vào. Nàng nắm tay hắn, đặt lên chính mặt mình, để nàng cảm thụ được nhiệt độ của bàn tay hắn. Nhẹ nhàng nói, ta là Tuyết Nhi. Là Tuyết Nhi của ca ca. Cả đời này vĩnh viễn đều là Tuyết Nhi của ca ca. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, Tuyết Nhi của ta quả nhiên là tiên nữ. Ca ca. Nàng càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, giống như muốn đem chính mình cùng hắn hòa hợp cùng nhau, mãi không rời. Chết cũng cùng chết một chỗ. Cho tới bây giờ nàng chỉ có bị hắn ôm vào trong ngực. Rốt cuộc bây giờ đã được ôm hắn vào trong lòng của mình. Cho tới bây giờ nàng chỉ có được hắn bảo hộ. Bây giờ nàng rốt cuộc cũng dùng lực lượng của chính mình lại một lần nữa đem sinh mệnh hắn trở về. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, ta mong mình không phải là tiên nữ. Nếu ta vẫn là cô gái xấu xí bị vứt bỏ kia thì thật tốt. Như vậy ta có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ca ca, không ai chia rẽ chúng ta. Tuyết Nhi. Hắn thấy Tuyết Nhi đã thay đổi từ một cô gái biến thành một tiên nữ chân chính. Vết thương trên mặt đã biến mất không thấy. Tuổi xấp xỉ với hắn. Nàng là nữ nhi thần đế. Là Bạch Dực công chúa của thần chi đại lục. Là thần nữ cao quý mà nhân loại chỉ có thể nhìn lên. Nhưng nàng vẫn là Tuyết Nhi của hắn như cũ, vẫn yêu thương hắn như cũ. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, nàng thà rằng làm cô gái xấu xí kia. Đôi môi mềm mại của Ngưng Tuyết hôn lên đôi môi khô héo của Diệp Vô Thần. Ngưng Tuyết giống như khóc giống như cười, nhẹ nhàng hôn hắn, hưởng thụ cái ôm tồn cuối cùng này. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, vuốt ve mặt hắn, một lần lại một lần. Nước mắt từ đầu đến cuối không ngừng tuôn trào. Ca ca, ta phải đi, nàng nhẹ nhàng nói ra một câu làm cho lòng đau như bị kim đâm. Tuyết Nhi, ta biết. Ta biết ca ca không muốn ta đi. Nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Thần nữ đang khóc. Khóc là như vậy. Hai cánh chim trắng noãn mở ra, dạ minh quá cường đại. Chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản. Chúng ta giải du như thế nào cũng vĩnh viễn không có kết quả thứ hai. Chỉ càng thêm hại ca ca. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Đau, hối, hận. Hận chính mình, giống như ngàn vạn nhát đau hung hăng đâm vào tim hắn. Đây là một loại đau đớn chưa từng có, hận chưa từng có. Đôi mắt Diệp Vô Thần bị hơi nước che lấp, rốt cuộc ngưng tụ thành giọt lệ, dọc theo khuôn mặt lạnh như băng chảy xuống. Lần đầu tiên, hắn rơi lệ. Ngưng Tuyết nhẹ nhàng cúi đầu. Trên mặt lộ ra tư thái vô cùng thành kính. Nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt của hắn. Nước mắt chui xuống cổ. Trong nước mắt nàng cất tiếng cười nhẹ ca ca. Thì ra ngươi cũng rơi lệ. Đây là lần đầu tiên ta thấy ca ca rơi lệ. Lần đầu tiên ca ca rơi lệ là vì ta. Ta thật là cao hứng. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên hắn đã vì nàng mà rơi lệ đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên hắn rơi lệ ở thiên thần đại lục. Ca ca, đừng khóc. Ca ca, năm đó ngươi từng nói qua, ngươi tin tưởng vận mệnh. Thực lực chưa đạt tới vẫn có thể chống lại vận mệnh phía trước. Ngươi theo vận mệnh chỉ thị bước từng bước một. Ca ca tin tưởng thiên mệnh của ta cùng ca ca sao? Từ khi chúng ta gặp nhau, vận mệnh của chúng ta đã gắn liền với nhau. Ngay cả vĩnh viễn chia lìa, cũng sẽ vĩnh viễn không quên đối phương. Bất quá ta vẫn nói chúng ta chia lìa chỉ là tạm thời tách ra, bởi vì ca ca sẽ đi tìm ta. Nhất định sẽ đi tìm ta. Ca ca, ta chờ ngươi. Ở thần giới chờ ngươi. Chờ ngươi cường đại đến trình độ có thể đánh bại Dạ Minh. Đánh bại mẫu thân ta. Sau đó ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ca ca. Cũng không phải tách ra nữa. Nàng Ngân Tuyết sớm khóc không thành tiếng. Vì bảo toàn sinh mệnh cho Diệp Vô Thần, nàng đã nhất định phải theo Dạ Minh rời đi, trở lại thần chi đại lục. Nhưng nàng biết hắn nhất định sẽ liều lĩnh tìm kiếm phương pháp đi thần chi đại lục tìm nàng. Nàng không có khuyên hắn không cần vì nàng mà đến địa phương nguy hiểm đó. Bởi vì nàng hiểu ca ca của mình. Nàng biết không thể khuyên được. Hắn đều nhất định sẽ đi tìm nàng. Đem nàng mang về bên cạnh mình. Cho nên, nàng chờ hắn. Nếu hắn vĩnh viễn không xuất hiện, nàng vẫn sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Cho nên, ca ca, vì tương lai chúng ta, ca ca nhất định phải đủ cường đại để đi tìm ta, được không? Đáp ứng ta. Ca ca, khi nào có thể đánh bại Dạ Minh, lại đi tìm ta, được không? Đáp ứng ta. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz thế giới màu trắng bắt đầu chấn động rất nhỏ. Chấn động dần dần trở nên kịch liệt. Đó là điềm báo kết giới thánh quan vĩnh hằng không thể tiếp tục duy trì. Diệp Vô Thần không trả lời nàng. Ngơ ngác vẻ xinh đẹp hư ảo của Ngân Tuyết. Bên tai. Trong lòng. Quanh quẩn mỗi một câu nói của nàng. Từ nước mắt ngưng tụ thành ngôn ngữ. Nàng đưa tay đến trước mặt Diệp Vô Thần. Lòng bàn tay tuyết trắng nhẹ nhàng nắm toàn thân tử sắc tiểu tử. Nhẹ nhàng cầm nó trong lòng bàn tay, đây là ca ca tặng cho ta. Tiểu tử đã bảo hộ ta. Ta sẽ nuôi nó lớn. Và chờ ca ca. Ngưng Tuyết đã khóc lâu lắm. Lâu lắm. Nhưng nước mắt nàng vẫn không đình chỉ như cũ. Là thương tâm lớn cỡ nào, đau lòng lớn cỡ nào mới làm cho một thần nữ chảy nhiều nước mắt như vậy. Hầu như toàn bộ nước mắt của cả đời nàng đều chỉ vì một người. Các nàng gặp nhau, gắn bó, yêu thương. Sau một thời gian vô cùng tốt đẹp, lại là một hồi tê tâm liệt phế, chia liệt, vì sao để cho bọn họ gặp nhau. Ngay cả đau như vậy, nàng cũng chưa từng hối hận vì đã gặp hắn. Nàng không dám nghĩ đến thời gian sau này không có hắn bên cạnh nên vượt qua như thế nào. Nhưng nàng càng sợ hãi nếu lúc trước không gặp được hắn, sinh mệnh của mình sẽ không trọn vẹn. Nàng cúi đầu, hôn lên mặt hắn, cánh chim trắng noãn mở ra, rốt cuộc cũng buông thân thể hắn ra, nhẹ nhàng rời đi. Tuyết Nhi, thân thể ngưng tuyết kịch liệt run run. Nàng nhìn Diệp Vô Thần một lần cuối cùng, thống khổ nhắm hai mắt lại. Một tay ôm lấy đồng tâm đã hôn mê khi nàng phá vỡ kết giới màu vàng, thân thể nhập vào trong thế giới trắng xóa, ly khai khỏi tầm mắt Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần ngơ ngác nhìn vị trí ngưng tuyết biến mất, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Hắn rốt cuộc đã mất ngưng tuyết. Bọn họ rốt cuộc đã bị tách ra. Nàng là một nửa sinh mệnh của hắn. Không có nàng, hắn ngay cả còn sống cũng chỉ là một linh hồn không trọn vẹn, tâm không trọn vẹn. Đau, rất đau, thống khổ đã không còn cảm giác thống khổ. Lòng như bị xé rách, linh hồn bị xé rách. Đó là một loại dung nhập toàn thân, mỗi một giọt máu, mỗi một gân mạch, mỗi một tế bào đều đau và hận. Rõ ràng thân thể không còn khí lực, lại có thể cắn môi chảy máu. Hai móng tay đã đâm thật sâu vào trong thịt, máu nhiễm lòng bàn tay. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, đồng tâm. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Hắn bỗng nhiên cười phá lên, cười thống khổ và thê thảm. Lúc này hắn không phải tà đế đã làm cho thiên thần đại lục run rẩy, mà là một linh hồn bất lực đã đánh mất tất cả thứ quan trọng nhất với mình. Có được lực lượng tối cường của thiên thần đại lục, uy danh tối cao, uy vọng tối cao, thế lực tối cường thì sao? Hắn vẫn không thể bảo hộ Tuyết Nhi cùng đồng tâm. Trơ mắt nhìn các nàng bị bắt đi. Phốc, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Ý thức hắn đã ở trong thống khổ thật sâu lại tan rã. Trước mắt ở trong nhiều điểm màu đỏ tươi trở nên mơ hồ. Ngủ đi. Ngủ cũng tốt, có thể quên, ngủ là có thể không phải thừa nhận thống khổ lớn như vậy, ngủ. Sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ phát hiện cái này chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng hư ảo mà tàn nhẫn. Ý thức phập phù di động, rốt cuộc hóa thành trống rỗng, lại hóa thành một mảng hắc ám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 490 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 490 phân ly hạ ngưng tuyết ôm đồng tâm. Từ trong kết giới thánh quang vĩnh hằng màu trắng, người nhẹ nhàng bay lên, phiêu phù ở trước mặt Dạ Minh. Nàng cùng đồng tâm từng là cô gái nho nhỏ bên cạnh Diệp Vô Thần, mà giờ phút này đồng tâm vẫn là kia cô gái tóc đen mắt đen như trước. Nhưng ngưng tuyết đã mở ra bạch dược, hóa thành bạch dược thần nữ. Kết giới thánh quang vĩnh hằng đang dao động, nhưng vẫn chưa tiêu tán, nàng tận khả năng chống đỡ nó tồn tại. Bạch Dược công chúa. Dạ Minh nhìn chằm chằm Bạch Dược đã thật lâu không gặp mặt, bên trong thanh âm có phần mất tự nhiên. Ta cùng ngươi trở về ngưng tuyết đã lau khô nước mắt, nhưng vẫn không thể giấu vẻ lưu luyến thật sâu trong mắt. Nàng nhìn thánh khiết bạch mang phía dưới. Chỉ có nàng mới có thể nhìn xuyên thấu kết giới, thấy rõ tất cả bên trong. Ánh mắt sương mù dục toái. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi không được thương tổn người nơi này. Nếu không, ta lập tức sẽ chết trước mặt ngươi. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại truyện audio.fiz. Con thanh âm mềm nhẹ thánh khiết làm cho người ta lâm vào say mê, lại ẩn chứa quyết tâm cứng rắn như ngọc thạch. Dạ Minh nhớ mày. Hắn đang đợi khi kết giới thánh quang vĩnh hằng biến mất, sau đó tự tay giết chết nhân loại kia, nhấm nháp hương vị đưa hắn đến tử vong. Đây là vì cao ngạo. Đồng thời, hắn đã mơ hồ ngửi được. Nếu hắn còn một chút cảm giác sợ hãi nhân loại này, tương lai có lẽ sẽ mang đến cho hắn một hồi tai nạn thật lớn. Bạch Dược công chúa, ngươi sa đọa quá, hắn trầm mặt nói. Là ta sa đọa. Nếu có thể, ta tình nguyện bồi hắn xuống địa ngục, cũng không nguyện trở lại thần chi đại lục. Ngưng Tuyết ánh mắt si ngốc, vẫn nhìn Diệp Vô Thần đã không còn tiếng động, không nhìn Dạ Minh lấy một cái. Sa đọa. Nếu đây là sa đọa, nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn sa đọa cỡ nào, vĩnh viễn không có người ngăn cản nàng sa đọa. Thanh âm Dạ Minh vững vàng mang chút lạnh ý, lấy thân phận tôn quý của ngươi, sao có thể động tình với nhân loại ti tiện này? Nếu để thần đế bệ hạ biết, nàng nhất định sẽ rất giận dữ. Ngươi, Bạch Dược công chúa, cũng sẽ bị toàn bộ chúng thần cười nhạo. Để ta kết liễu hắn đi, hắn đã chết, ngươi có thể hoàn toàn quên hắn. Kết giới thánh quan vĩnh hằng rung chuyển, bắt đầu thu nhỏ phạm vi càng ngày càng yếu, Dạ Minh cũng chậm rãi nâng tay lên. Tốt như ngươi mong muốn, hiện tại ta căn bản không có khả năng ngăn cản ngươi giết hắn. Ngươi có thể giết hắn, nhưng nếu như hắn bị nửa điểm thương tổn, ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi. Đồng thời hủy diệt sinh mệnh cùng Quang Minh Thánh Châu trong cơ thể ta. Ngưng Tuyết chuyển một quan, thanh âm bình thản như gió nhẹ, đơn thuần nước. Ngươi! Một tiếng vang nhỏ. Kết giới thuần bạch biến mất. Nguyên bản biển cát vàng bị bạch quang bao trùm giờ lại hiển lộ ra. Thân thể Diệp Vô Thần lặng lặng phiêu phù trên cát vàng. Vô thanh vô tức. Hắn thiêu đốt sinh mệnh lực để khuyết trương năng lực hấp thu của Vô Thần Quyết. Nguyên bản không thể sống thêm lâu lắm. Nhưng Dạ Minh biết, khi Bạch Dược công chúa khôi phục lực lượng cùng trí nhớ, mệnh lực lượng trong hỗn độn không gian tối thuần khiết của nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục sinh mệnh lực cho hắn. Một gã nhân loại làm cho hắn phải nhấm nháp cảm giác sợ hãi tử vong, lại được Nam Hoàng Chi Kiếm cùng Bắc Đế Chi Cung thừa nhận, còn được Bạch Dược công chúa si tâm như thế. Người này nếu không ngoại trừ, sau này trong lòng hắn nhất định giống như có tạp trụ vậy. Nhưng, nếu Bạch Dược công chúa làm như lời nàng nói, Dạ Minh hai tay nắm chặt, ánh mắt thay đổi phức tạp. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Vô Thần một cái, quay mạnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói hừ. Bạch Dược công chúa đã phân phó, Dạ Minh nào dám không nghe. Thế giới hèn mọn này chỉ biết làm bẩn thân thể người. Nơi này còn có nhân loại này, rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn ngươi? Ngươi ngoại trừ có lực lượng của thần, còn lại không có thần. Vĩnh viễn sẽ không biết. Ngưng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Lắc đầu thương hại. Nàng không dám nhìn Diệp Vô Thần. Nếu không, nàng sợ chính mình không khống chế được mà trở lại ôm chặt lấy hắn, không thể rời đi. Hừ. Dạ Minh hừ lạnh một tiếng rồi chuyển thân đi, vung tay lên. Thân thể Ngưng Tuyết cùng đồng tâm lại bị một màn hào quang màu vàng sở bao phủ. Trên người chợt lóe kim mang. Thân thể ba người đồng thời biến mất tại nơi đó. Khi xuất hiện lại đã ở nơi cực xa xôi. Trên đám mây. Cực cao thiên không. Ở độ cao này, nàng hầu như có thể thấy rõ toàn cảnh thiên thần đại lục. Nhưng không thể nhìn thấy thân ảnh Diệp Vô Thần. Bên trong không một tiếng động. Nước mắt lại chảy xuống giống như vô cùng vô tận. Nàng ngậm chiếc cổ tuyết trắng lên, làm cho nước mắt ngưng tụ ở hốc mắt không chảy xuống. Ôm chặt đồng tâm trong lòng, mê man về tương lai của chính mình. ca ca. Tuổi nàng gấp hắn vài lần, có lẽ là hơn 10 lần, mấy chục lần, nhưng nàng vĩnh viễn gọi hắn là ca ca. Nàng sợ hắn sẽ liều lĩnh đi thần chi đại lục tìm nàng. Nàng tình nguyện để hắn quên, vĩnh viễn không cần nhớ lại nàng. Như vậy hắn có thể không phải thống khổ, lại càng không gặp nguy hiểm. Cứ ở lại thiên thần đại lục thuộc về hắn, hắn có thể phúc vũ phiên vân, tiêu dao cả đời. Ai cũng không thể thương tổn hắn. Lại có nhiều người yêu hắn như vậy, chiếu cố hắn. Như vậy toàn bộ đau thương, tưởng niệm, bi thương, nước mắt đều chỉ cần một mình nàng gánh vác là tốt rồi. Nhưng nàng lại ích kỷ, hy vọng hắn sẽ trở nên cường đại. Cường đại đến mức đã bại cả thần giới để mang nàng rời đi. Cường đại đến mức ai cũng không thể cướp nàng khỏi hắn. Bởi vì nàng thực không muốn rời xa hắn. Hắn từng nói nàng là một nửa sinh mệnh của hắn, mà hắn lại hầu như là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Đã không có hắn tồn tại, nàng bất quá là một cái xác không hồn. Ca ca, ngươi tin tưởng ta, vận mệnh của chúng ta đã liên kết chặt chẽ, vĩnh viễn sẽ không rời. Vĩnh viễn sẽ không. Ngay cả hỗn độn phá toái, thiên địa sụp đổ, sông cạn đá mòn, chúng ta vĩnh viễn không có quên đối phương. Vĩnh viễn sẽ không. Trên bầu trời, thái dương màu vàng đã biến mất. Không khí nóng rực cũng dịu đi. Cổ khí tức khổng lồ làm cho toàn bộ cao thủ trên đại lục mặt vàng như đất cũng biến mất. Một hồi khủng hoảng bỗng nhiên tới, lại bỗng nhiên tiêu tán vô hình. Nhưng thời gian rất lâu sau đó, mọi người đều đàm luận chung quanh đề tài làm cho người ta run rẩy này. Trong đại sử ký của thiên thần đại lục cũng ghi chép lại chuyện này. Diệp vô thần từ trên trời giáng xuống, ở trong bạch quang chợt lóe, hắn đã xuất hiện trong tiểu viện của Diệp gia. Khi xuất hiện, hắn vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý thức, tóc rối tung, trên quần áo rách nát nhiễm đầy vết máu, nhất thời làm cho mọi người Diệp gia sợ hãi, vội vàng đưa hắn về phòng. Mà người tà công ẩn trong Diệp gia lại sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng bằng tốc độ nhanh nhất thông cáo cho đám người Viêm Thiên Uy ở cách xa ngoài ngàn dặm. Nhất thời, toàn bộ thủ lĩnh tối cao của tà tôn, Bắc Đế Tôn, Nam Hoàng Tôn ngày đêm chạy tới Diệp gia, âm thầm bảo hộ Diệp vô thần. Đến tột cùng là ai lại có thể bức bách hắn đến như thế? Là kẻ đáng sợ toàn thân màu vàng xuất hiện ngày đó sao? Hắn hô hấp, tim đập vẫn vững vàng, sắc mặt bình thường. Toàn thân ngoại trừ quần áo dính máu, thì bên trong không có vết thương hoặc nội thương gì. Nhưng một ngày đi qua, hai ngày đi qua, lực lượng của hắn cũng hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn không tỉnh lại. 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày, hắn vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa, Ngưng Tuyết còn có đồng tâm chưa bao giờ hội rời khỏi hắn, lúc này lại không thấy xuất hiện, giống như bỗng nhiên biến mất. Hoa Thủy Nhu ngày đêm cực nhọc, không rời hắn một tấc cũng, chiếu cố tới hắn, thường xuyên yên lặng ở trước giường nhìn hắn, trộm lau nước mắt. Trên dưới Diệp gia lại một lần nữa vì Diệp vô thần mà lâm vào ảm đạm. Nguyên bản không khí tràn ngập vui mừng vì Vương Văn Xu có thai cũng bị hòa tan rất nhiều. Mà bên trong Diệp gia, biến hóa lớn nhất là Tiểu Mạc. Nàng từ ngày Diệp vô thần trở về liền trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ngoại trừ nhìn Diệp vô thần, không bao giờ nói một câu. Đối với những người khác, bao gồm cả cha mẹ Diệp Vô Thần đều không để ý tới. Suốt một tháng, lại chưa từng rơi lệ. Chỉ có bên trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên hận quang hỗn loạn. Lơ đãng phóng xuất ra sát khí làm cho những thủ hộ ở nơi bí mật gần đó kinh sợ. Chỉ có nàng biết chuyện gì xảy ra với Diệp Vô Thần. Các nàng bị Diệp Vô Thần mang đi, nhưng không được hắn mang về. Ngưng Tuyết, Đồng Tâm, Thần Chi Đại Lục Bạch Dược Công Chúa cùng Hắc Dược Công Chúa, rốt cuộc đã bị mang đi. Với tình cảm yêu thương của hắn đối với các nàng, nàng có thể cảm thụ được lòng hắn đau đến cỡ nào. Hắn không bị thương, cho dù bị thương cũng sẽ rất nhanh khép lại. Nhưng hắn không tỉnh lại. Bởi vì hắn đang trốn tránh. Tỉnh lại, liền đối mặt với thống khổ vì mất đi Ngưng Tuyết và Đồng Tâm. Sẽ đối mặt với hối hận vì chính mình không thể bảo hộ các nàng. Có thể làm cho hắn trốn tránh như thế, đây là loại đau lòng thế nào? Long Hoàng Nhi thân là thê tử của Diệp Vô Thần. Hầu như cả ngày đều ở Diệp gia. Ngay cả Lâm Triều cũng là không yên lòng. Chính sự bị nàng để sau đầu. Nàng cùng Hoa Thủy Nhu luôn luôn có một người ở lại bên cạnh hắn. Khi một người thật sự quá mệt mỏi sẽ ngủ ở bên giường hắn. Một người khác nhìn hắn. Các nàng đều muốn là người đầu tiên nhìn thấy hắn tỉnh lại. Hôm nay, không thể không xử lý đại sự. Long Hoàng Nhi phải tạm thời rời đi. Hoa Thủy Nhu đã một ngày một đêm không chợp mắt. Rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp. Nằm úp sấp trước giường Diệp Vô Thần. Vô ý đã ngủ. Tiểu Mạc vẫn ghé vào trên bệ cửa. Lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tại một khắc xoay người lại. Bước chân đi đến trước giường không một tiếng động. Yên lặng nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Diệp Vô Thần. Phụ thân, lại là người của thần giới. Vì sao hủy nhà của chúng ta, lại hại phụ thân ta? Các ngươi đều đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Toàn bộ. Độ ấm không khí đột nhiên hạ xuống. Cao thủ Tạp Tông ẩn ở một nơi bí mật gần đó đều rùng mình một cái. Sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô gái phóng xuất ra sát khí đáng sợ này. Ba nữ tử bên cạnh Diệp Vô Thần, Ngân Tuyết, Đồng Tâm cùng Tiểu Mạc không có một ai là người đơn giản. Bọn họ sớm biết được. Một người là thiên phạt nữ không biết từ khi nào. Vì nguyên nhân gì mà đi theo bên cạnh hắn. Cũng là người cường đại đến mức làm cho bọn họ mỗi lần đều khó lấy tiếp thu. Sát khí. Bỗng nhiên trong nháy mắt bị trừ khử vô tung vô ảnh. Tiểu Mạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế giới tại một khắc biến thành tuyệt đối im lặng. Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm một bàn tay của Diệp Vô Thần, nhẹ nhàng nói nhỏ hương hương. Ngươi nhất định cũng muốn phụ thân tỉnh lại, đúng không? Như vậy, giúp ta. Một tháng đã đủ rồi. Hào quang màu trắng từ trên vai Diệp Vô Thần lóe lên, nhanh chóng bao phủ thân thể Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc vào trong đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 491 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 491 Sở Kinh Thiên trở về thế giới màu trắng, linh hồn không gian hương hương đúc thành. Trên không, phía dưới, bên trái, bên phải. Trắng xóa một mảng, không có điểm cuối. Tiểu Mạc đánh giá thế giới màu trắng này. Nhắm mắt lại. Theo cảm giác của mình. Không tiếng động đi hướng một cái phương hướng. Tìm kiếm phụ thân nàng. Nàng đang tìm hắn. Mà linh hồn hắn lại đang tránh né nàng. Nàng đang đi phía trước. Lại cảm giác được cách hắn càng lúc càng xa. Nàng không có ủ rũ. không có lo lắng chạy, mà là lặng lặng như vậy vẫn hướng chỗ phương hướng hắn đi tới. Một mực một mực. Rốt cuộc, hắn không tránh né nữa. Tiểu Mạc cảm giác được bước chân của mình cách hắn càng lúc càng gần. Nàng không có tăng tốc bước chân của mình. Ê, sợ quấy nhiễu đến hắn bị thương tổn quá nặng. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy hắn. Hắn cuộn mình ở góc thế giới màu trắng. Một mực không nhúc nhích ngồi ở nơi đó. Tự đầu chôn ở giữa đầu gối. Nhìn không thấy con mắt hắn còn có vẻ mặt hắn. Nhưng khí tức truyền lại cho nàng cũng là một loại thống khổ cùng suy sút giống như tuyệt vọng. Hắn là phụ thân nàng. Trong toàn bộ thế giới phụ thân duy nhất biết nàng. Yêu nàng. Làm cho nàng vui vẻ. Làm cho nàng không muốn xa rời. Làm cho nàng sùng bái. Hắn là nam nhân cường đại nhất thiên thần đại lục, ai cũng so ra kém hắn. Nhưng hắn hiện tại cũng là như vậy làm cho nàng đau lòng. Liền như một con vật nhỏ bị thương nặng. Ở trong góc thuộc về chính mình im lặng chậm rãi liếm miệng vết thương. Tiểu Mạc không tiếng động khóc trong lòng, nhẹ nhàng thì thầm Ngưng Tuyết. Đồng tâm. Nếu phụ thân kiên cường nhất có một ngày kia chịu bởi vì ta mà biến thành bộ dạng này, cho dù là lập tức chết đi, ta cũng sẽ cười hạnh phúc. Linh hồn bị thương giống như không có phát giác nàng tồn tại, như trước im lặng không có một tia hơi thở sự sống. Đây là thế giới linh hồn, hắn có được lại là linh hồn màu tro tàn. Tiểu Mạc lấy tay đem nước mắt của mình từng chút lau đi, rơi ở trong thế giới màu trắng. Nhấc lên váy của mình, ở bên người hắn dựa vào hắn cùng nhau ngồi xổm xuống, đem trán chính mình gối dựa vào trên vai hắn. Trên thế giới này, chỉ có hắn mới có thể làm cho nàng làm ra động tác vô cùng thân thiết không muốn xa rời như thế. Phụ thân, tỉnh lại đi. Hơn một tháng, ngươi đã ngủ rất lâu rồi. Nhất định cũng không muốn ngủ tiếp. Đúng không? Ghé vào lỗ tai hắn, nàng dùng thanh âm, non nớt mềm nhất nhẹ nhàng nỉ non. Ta không muốn nhìn thấy phụ thân khó chịu như vậy, bởi vì phụ thân khổ sở ta sẽ so với phụ thân càng khó chịu hơn. Phụ thân, ngươi đáp ứng qua ta sẽ làm phụ thân vĩnh viễn của ta. Phụ thân là không thể để cho con gái khổ sở, đúng không? Ngươi là phụ thân tốt nhất, lợi hại nhất, kiên cường nhất trên thế giới. Tiểu Mạc bởi vì có phụ thân như vậy, mới có thể mỗi ngày đều rất vui mừng, rất hạnh phúc. Phụ thân, ngươi sẽ làm ta vĩnh viễn đều vui mừng hạnh phúc nữa, đúng không? Ngưng Tuyết cùng đồng tâm đi rồi. Ta biết phụ thân nhất định rất khổ sở. Mà phụ thân ngủ không muốn tỉnh lại, lại làm cho càng nhiều người vì phụ thân khổ sở. Thủy Nhu tỷ tỷ mỗi ngày đều vụng trộm khóc, Hoàng Nhi tỷ tỷ con mắt cũng luôn đỏ đỏ. Toàn bộ người quan tâm phụ thân, thích phụ thân sẽ mỗi ngày trông coi phụ thân, cầu xin phụ thân nhanh tỉnh lại. Phụ thân. Ngưng Tuyết cùng đồng tâm tuy rằng bị mang đi, nhưng bên cạnh ngươi còn có ta. Còn có nhiều người như vậy nguyện ý vĩnh viễn cùng ngươi. Ngươi nhất định không nỡ các nàng thương tâm khổ sở đúng không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz bên trong màu trắng trầm tĩnh. Nàng cảm nhận được cái linh hồn yên lặng kia rung chuyển. Tiểu Mạc vương song chưởng. Ôm chặt lưng hắn. Đem thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của mình cùng hắn dùng sức dán sát phụ thân. Ngươi biết không? Ở trong lòng ta, ngươi là lợi hại như vậy. Ta một mực đều tin tưởng. Trên thế giới này nhất định không có chuyện phụ thân làm không được. thần giới có rất nhiều thần cường đại. Nhưng ta tin tưởng phụ thân một ngày nào đó sẽ trở nên so với bọn hắn càng cường đại hơn. Đến lúc đó, phụ thân sẽ đem bọn họ đều đánh bại. Đem Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đều mang về đến. Phụ thân, các nàng cũng nhất định đang chờ ngươi. Phụ thân, ngươi nhất định biết. Ở trung tâm Thiên Thần Đại Lục có một tòa thông thần chi tháp. Một cái địa phương có thể từ Thiên Thần Đại Lục tới Thần Chi Đại Lục. Phụ thân, ngươi mau tỉnh lại, để cho ta cùng phụ thân cùng nhau cố gắng. Thế giới màu trắng bỗng nhiên thoát phá. Lực lượng Hương Hương đã đạt tới cực hạn rồi. Vì tìm được Diệp Vô Thần, Tiểu Mạc ở trong thế giới màu trắng đi quá lâu rồi. Vầng sáng trắng tản đi, đứng ở trước giường Diệp Vô Thần, Tiểu Mạc mở con mắt khép kín rất lâu. Nàng vụng trộm cắn môi, hơi hơi rung động hai mắt nhìn mặt Diệp Vô Thần im lặng, hy vọng xa vời hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng cầm lấy cái tay Diệp Vô Thần kia bỗng nhiên bị cầm ngược lại. Tiểu Mạc chấn động cả người. Cặp mắt kia nàng lặng lặng si ngốc nhìn đôi mắt khép kín. Rốt cuộc chậm rãi mở. Hắn nhìn nàng. Lộ ra một nụ cười nhu hòa. Tiểu Mạc bổ nhào đến trên giường. Lập tức nhào vào trong lòng hắn. Khẽ hơ một tiếng phụ thân. Đem trán thật sâu chôn vào. Không có thanh âm. Chỉ có hai vai mảnh mai của nàng nhẹ nhàng rung động. Cảm ơn ngươi. Tiểu Mạc, con gái của ta, hắn ôm sát nàng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng là một vòng cười rất nhẹ rất nhạt, cười là nhu hòa như vậy, tìm không thấy một tia dấu vết thương cùng đau. Phu quân. Tiếng vang động làm cho tinh thần đang ngủ cũng ở trạng thái khẩn trương Hoa Thủy Nhu tỉnh lại. Nàng trợn to con mắt mờ mịt. Si mê nhìn Diệp Vô Thần. Hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại. Diệp Vô Thần nắm chặt tay nàng. Mấy phần đau lòng. Mấy phần ấm áp. Còn có càng nhiều áy náy thật sâu nhu nhu. Nhiều ngày như vậy. Vất vả ngươi rồi. Hoa Thủy Nhu vương tay che môi của mình, không cho chính mình khóc thành tiếng, dùng sức lắc đầu. Chủ nhân. Chủ nhân. Ẩn nấp ở chỗ tối bóng người đều tranh trước hiện ra thân hình, ghé lại bên giường Diệp Vô Thần, thân thiết nhìn hắn. Bởi vì nóng lòng cho an nguy của Diệp Vô Thần. Gần gũi bảo hộ như thế không có một nhân vật đơn giản. Rõ ràng là Viêm Thiên Uy. Viêm Đoạn Thương. Viêm Cung Lạc. Thủy Vân Thiên cùng với Thủy Vô Khuyết. Diệp Vô Thần hôn mê lâu như thế. Trừ những người có được huyết mạch tinh thuần nhất. Vĩnh viễn sẽ không phản bội Diệp Vô Thần này. Bọn họ không dám đi tin tưởng bất cứ người nào khác. So với an nguy của Diệp Vô Thần. Việc trong tông trong khoảng thời gian này đã bị bọn họ hoàn toàn bỏ xuống. Giờ phút này. Bọn họ rốt cuộc chờ được hắn tỉnh lại. Nhìn kỹ xuống, giờ phút này hắn không có chút chỗ không bình thường, bình yên vô sự. Chủ nhân. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Chúng ta những ngày này đều là ăn ngủ khó yên. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Da da của ta tóc cũng trắng nhiều hơn mấy sợi. Viêm Cung Lạc vỗ bộ ngực. Vui mừng nói. Diệp Vô Thần một tay cầm lấy tay Hoa Thủy Nhu. Một tay đem ngay cả giày cũng chưa cởi Tiểu Mạc ôm lên giường. Đối với bọn họ mỉm cười gật đầu, những ngày này vất vả các ngươi rồi. Bảo hộ chủ nhân là chức trách hàng đầu của chúng ta, cái này lại tính cho là cái gì? Chính là làm cho chủ nhân bị thương tổn như thế, chúng ta chỉ có sợ hãi. Chủ nhân, ngày đó đến tột cùng là ai? Thủy Vô Khuyết kinh nghi hỏi. lấy thực lực Diệp Vô Thần một mình đánh bại ba đại cao thủ Bắc Đế Tôn lúc trước. Đến tột cùng còn có ai có thể thương tổn hắn? Không cần hỏi nữa, Thủy Vân Thiên lắc đầu thật mạnh không chút nghi ngờ. Chỉ có thể là một tháng trước người đáng sợ lực lượng màu hơi vàng kia. Không thể tin được. Trên thế giới vậy mà lại còn tồn tại lực lượng làm cho người ta sợ hãi như thế. Diệp Vô Thần im lặng không nói, tâm tư bay trở về từng màn trước khi hắn hôn mê. Diệp Vô Thần trầm mặt tương đương ngầm thừa nhận, Viêm Đoạn Thương nhíu mày hỏi chủ nhân, người kia hắn hiện tại. Đi rồi. Đem Tuyết Nhi cùng đồng tâm mang đi rồi. Diệp Vô Thần chua xót cười. Sâu kín nói. Ngữ điệu bình thản không có một tia cảm tình. Thần sắc mấy người đồng thời trở nên cứng ngắc. Mang đi Ngưng Tuyết cùng đồng tâm. Cái này. Chẳng lẽ. Trong miệng Viêm Thiên Huy khẽ tràn ra hai chữ. Không cần hoài nghi. Liền cùng các ngươi đã đoán đến giống nhau. Các nàng. Rốt cuộc vẫn là bị mang về rồi. Diệp Vô Thần cười cười. Khẽ nắm ngón tay non mịn của Hoa Thủy Nhu. Phân tán lực chú ý của mình. Viêm Thiên Uy nheo lại con mắt giạt thở dài nói như vậy đến giờ. Một ít nghi hoặc lâu dài cũng có thể giải khai. Người kia cùng Tuyệt Thiên năm đó giống nhau không thuộc về thế giới này, mà là thần đến từ thần chi đại lục xa xôi. Ngưng Tuyết cùng đồng tâm thì ra lại cũng là người của thần chi đại lục. Chẳng lẽ đồng tâm tuổi nhỏ như thế, vậy mà lại có thể trở thành thiên phạt chi nữ? Thì ra là thế. Đối với người thường mà nói, đây sẽ là một cái sự thật không thể tưởng tượng cỡ nào. Nhưng đối với bọn họ thực lực đã đạt thần đạo mà nói, bọn họ càng có thể tiếp nhận thần tồn tại. Thần, người kia quả nhiên là thần, khó trách ngay cả chủ nhân cũng. Thì ra, hai cái tiểu bất điểm kia cũng là thần. Ở trong khiếp sợ không kềm chế được, Viêm Cung Lạc nhẹ giọng nhắc tới. Sau đó không tự chủ được đem ánh mắt định ở trên người Tiểu Mạc. Tuổi nhỏ như thế. Thực lực cùng sát khí kinh người như thế. Nàng có thể hay không cũng là. Chủ nhân không cần khổ sở chúng ta. Yên tâm. Ta đã sẽ không khổ sở nữa. Diệp Vô Thần cười chặn lời Thủy Vân Thiên. Ngẩng đầu nhìn trời. Mỉm cười nói ta vì cái gì phải khổ sở. Tuyết Nhi cùng đồng tâm chẳng qua là rời nhà quá lâu. Về nhà thăm chút mà thôi. Các nàng. Đang chờ ta đi quê nhà các nàng. Đem các nàng từ quê nhà các nàng đón trở về. Các nàng đang đợi ta. Ta. Rất nhanh sẽ đi. Viêm Thiên Huy. Viêm Đoạn Thương. Viêm Cung Lạc, Thủy Vân Thiên, Thủy Vô Khuyết. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Viêm Cung Lạc thật cẩn thận hỏi. Đi thần giới. Không nói đến có thể hay không có phương pháp đi vào trong đó. Tại cái thế giới kia, cho dù người mạnh nhất trong loài người, đi nơi đó cũng cùng lắm là bình thường thậm chí đội sổ. Đó căn bản không phải là nơi loài người có khả năng đặt chân. Ta không sao. Được rồi, không nói việc này. Trong khoảng thời gian này có xảy ra việc gì lớn không? Diệp Vô Thần tùy ý hỏi. Tuy rằng, lòng hắn sớm không biết bay hướng về phía phương nào. Viêm Thiên Uy lắc đầu không có. Nhưng thật ra có một người đã trở lại. Ồ! Diệp Vô Thần hơi hơi kinh ngạc. Cùng lúc, cửa phòng bị kẹp một tiếng đẩy ra. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được vừa vặn nhìn về phía Diệp Vô Thần hắn. Nhất thời con mắt sáng lên. Xông lên hưng phấn hô Diệp lão đệ. Ngươi tỉnh rồi. Diệp Vô Thần gật đầu, mỉm cười nói: Sở đại ca, đã lâu không gặp. Cũng may, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sở Kinh Thiên khóe miệng khẽ nứt ra. Cười cười, vài ngày trước nghe nói Diệp lão đệ gặp chuyện không may, không đến thăm chút. Ta căn bản không có cách nào an tâm. Hiện tại ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Diệp Vô Thần bình tĩnh nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói: Sở đại ca, ngươi thay đổi rồi. Sở Kinh Thiên lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, mang chút chua xót cười một tiếng: Gia gia của ta nói qua, người luôn phải thay đổi, khác nhau ở có mau, có chậm, có lớn, có nhỏ mà thôi. Thay đổi cũng tốt, có lẽ ta càng thích chính mình hiện tại. Ánh mắt hắn đã không có từng dáng người bay lên, nhiệt tình rào rạt, mà là trở nên trong thâm thúy mang theo ẩn sâu sắc bén. Hắn cười cũng không là cái loại nụ cười hàm hậu mang theo sát khí này. Cười biến hóa, hiện rõ hắn thành thục, ổn trọng, còn có tâm kịch biến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 492 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 492 quyết ý. Sở Kinh Thiên vẫn như cũ không có hoàn toàn từ hơn nửa năm trước trong tràng biến hóa kia thoát khỏi. Trong một ngày, bằng hữu tốt nhất, đồng bọn tốt nhất đều rời khỏi hắn. Bằng hữu tốt nhất hủy đi đồng bọn tốt nhất hắn. Khi đó đau lòng cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Lãnh Nhai đâu? Diệp Vô Thần hỏi. Sở Kinh Thiên thần sắc buồn bã, mất tự nhiên cười cười: Ta vẫn là không có tìm được hắn. Nếu hắn đang cố ý tránh né, chúng ta hẳn là tìm không thấy hắn. Có lẽ một ngày nào, hắn sẽ tự mình xuất hiện. Từ sau khi Lãnh Nhai biến mất, Diệp Vô Thần từng nhiều lần nghĩ lại tình trạng Lãnh Nhai lúc trước. Hắn tự như đang đau khổ giãy giụa cái gì. Ở trong giãy giụa tâm tính đại loạn, thân thể cùng tinh thần đều mất đi khống chế. Như vậy, hiện tại hắn thế nào, lại ở nơi nào, đang làm cái gì? Kinh Thiên đáp ứng một tiếng. Diệp Vô Thần ngồi xuống bên giường, chuẩn bị xuống giường, lại cuống quýt bị Hoa Thủy Nhu đỡ lấy: Phu quân, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể nhất định rất suy yếu, trước hảo hảo nghỉ ngơi nhiều một hồi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói: Nhu Nhu, yên tâm được rồi. Phu quân ngươi lại như thế nào có thể là người bình thường? Hắn bỗng nhiên hai tay ôm lấy thân thể nàng, đem nàng đặt ngã đến trên giường, sau đó vì nàng che lên cái chăn nên nghỉ ngơi nhất là Tiểu Nhu Nhu của ta. Viêm Cung Lạc toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, vội vàng nói: Chủ mẫu yên tâm, chủ nhân tuy rằng là vừa tỉnh lại, nhưng thân thể tuyệt đối không có trở ngại. Đừng nói xuống giường, chính là lập tức bay lên 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Hoa Thủy Nhu thế này mới yên tâm an tĩnh lại. Những ngày này, nàng thật sự quá mệt mỏi. Lúc này tâm thần buông lỏng, ánh mắt vừa mới khép, cũng đã thật sâu ngủ mất. Diệp Vô Thần đi giày vào, đem Tiểu Mạc ôm vào trong ngực, không có nói nhiều một câu nữa, lẳng lặng ra khỏi phòng. Ôm cô gái trong lòng tựa như ngưng tuyết lại về tới trong lòng hắn. Sở Kinh Thiên đi theo sau hắn, năm người Viêm thị cùng Thủy thị cũng đều không tiếng động rời đi. Diệp Vô Thần đi trước tìm được cha mẹ của mình, nói cho bọn họ chính mình đã không việc gì. Lo lắng suốt một tháng, Vương Văn Xu vui mừng thiếu chút nữa rơi nước mắt. Diệp Uy cùng Diệp Nộ cũng cuối cùng là thở phào một hơi. Diệp Vô Thần xin lỗi nói: Gia gia, phụ thân, mẫu thân, tất cả đều là thần nhi không phải. Lại phiền mọi người quan tâm. Mẫu thân, hiện tại con không sao rồi, người hẳn là vui vẻ mới đúng, đừng ảnh hưởng đệ đệ tương lai của con. Vương Văn Xu khẽ lau khóe mắt một chút. Theo bản năng lấy tay che ở bụng của mình. Khẽ cười nói còn không biết sẽ là bé trai hay là bé gái đây. Con đoán. Nhất định sẽ là bé trai. Cũng nói không chừng. Sẽ là một bé trai cùng một bé gái. Dù sao ông trời thiếu Diệp gia chúng ta nhiều như vậy. Bồi thường mới đúng. Diệp Vô Thần ra vẻ tùy ý cười nói. Diệp Nộ cùng Vương Văn Xu nghe nói như thế còn không cảm thấy cái gì. Chỉ biết ha ha cười. Mà đồng tử mắt Diệp Uy lại là hơi nhấp nhoáng thần sắc kích động. Dùng ánh mắt khác thường thật sâu nhìn Diệp Vô Thần một cái. Diệp Vô Thần đáp lại một cái mỉm cười. Tất cả đều bên trong không lời. Còn có một sự kiện. Một đoạn thời gian kế tiếp. Con phải xa nhà một chuyến. Diệp Vô Thần tươi cười như trước. Âm điệu lại rất nhỏ bình thản xuống dưới. Xa nhà. Vương Văn Xu ý cười biến mất. Chuyển làm vẻ mặt lo lắng thần nhi. Con vừa mới tỉnh lại. Như thế nào có thể xa nhà? Ngươi còn không có cùng chúng ta nói là ai đem ngươi làm bị thương thành cái bộ dáng kia. Diệp Vô Thần lắc đầu có một số việc nhất định không cách nào giải thích rõ ràng. Diệp Uy lông mày rũ xuống, bình tĩnh hỏi không thể không đi sao? Không thể không đi. Diệp Vô Thần trả lời càng thêm bình tĩnh, chém đinh chặt sắt. Khi nào có thể trở về? Diệp Nộ đến gần một bước, hỏi. Từ trên vẻ mặt biến hóa của Diệp Vô Thần, hắn đã nhận ra bất thường. Không biết, có lẽ sẽ rất lâu. Diệp Vô Thần thanh âm xa xôi đáp, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Ở hắn tỉnh lại một khắc kia, hắn cũng đã làm quyết định này. Một cái quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi, lực cản nào cũng không có thể ngăn cản. Rất lâu là bao lâu? Thần nhi, ngươi con định muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì? Thần nhi, ở lại trong nhà yên tĩnh một đoạn thời gian, không nên để cho vi nương lo lắng nữa được không? Vương Văn Xu nắm chặt quần áo hắn, dùng thanh âm gần như cầu xin nói. Nguồn truyện audio.fiz. Diệp Vô Thần ánh mắt rũ xuống. Nghiêm túc vô cùng nói nương. Con cả đời đã trải qua gặp ghềnh quá nhiều rồi. Cũng đã trải qua một lần lại một lần sinh tử. Còn chưa có một lần nào làm cho con thực ngã xuống. Con cả đời nhất định không thể phẳng lặng. Nhưng con tình nguyện vĩnh viễn như vậy không phẳng lặng đi xuống. Cũng không nguyện làm một người yên lặng. Lần này con phải rời đi một đoạn thời gian. Mỗi người cả đời, luôn có một việc là phải đi làm, cho dù là sai, cho dù có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Vương Văn Xu giật mình ở tại nơi đó, ánh mắt mông lung, thất thần khẽ gọi một tiếng thần nhi. Trong thanh âm Diệp Vô Thần không có đường sống phản hồi nào, kiên quyết biểu hiện là rõ ràng như vậy. Hắn giống như không phải ở dùng thanh âm biểu đạt. Mà là đang dùng lòng quyết tuyệt của mình đến nói ra. Diệp Uy vỗ vỗ bả vai Vương Văn Xu. Thở dài nói tất cả. Đều để cho thần nhi tự mình làm chủ đi. Đừng quên. Hắn chẳng những là con chúng ta. Còn là tà đế uy chấn thiên hạ. Việc hắn phải làm chúng ta có lẽ sẽ khó có thể lý giải. Nhưng không thể đi ngăn cản cũng ngăn cản không được. Hắn biết Diệp Vô Thần nhất định có việc gì cực kỳ quan trọng phải đi làm. Mà hắn quyết tuyệt thậm chí ẩn hàm được ăn cả ngã về không. Ánh mắt nghĩa vô phản cố cho hắn biết chuyện hắn phải làm nhất định không phải so với tầm thường mà cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ sẽ là cửu tử nhất sinh.